Bà nội Lục nói, buổi sáng cha mày đói lấy hai cái, tao cũng nếm thử một chút. Nhỏ mọn, có ai hiếu thuận với người già như mày không? Lửa giận trong lòng Lục Chiêu Đệ lập tức bùng lên. Thế này bảo con bán thế nào nữa? Quá bùn xỉn rồi, bà nội Lục nói, vậy mày đừng bán nữa. Cứ ở nhà đi, Lục Chiêu Đệ tức đến mức muốn đánh nhau với bà ta. Xe ba bánh của Lục Hương ở phía xa cũng xuất phát. Cô ta cũng mặc kệ, cầm 5 cuộn rau cuộn đuổi theo. Buổi sáng, bầu không khí giữa Phó Cẩm Huy và Lục Hương cũng rất kỳ quặc. Nguyên nhân là buổi sáng cô thức dậy phát hiện cô và Phó Cẩm Huy đang ôm nhau ngủ. Khoảng cách quá gần, nam nữ tới tuổi, rất thiếu tự nhiên, buổi sáng hai người đều không nói gì. Trầm mặc tới cung Tiêu xã, chẳng mấy chốc đã bị Lục Chiêu Đệ đuổi kịp. Cô ta nói, đợi chị với, chị ngồi xe của các em. Cô ta nói rất hùng hồn, giống như xung đột trước kia chưa từng xảy ra. Có đôi lúc Lục Hương cũng ngưỡng mộ độ mặt dày này của cô ta. Nhưng Lục Hương sẽ không để yên. Nói, không được, xe hết chỗ rồi. Lục Chiêu Đệ ném ánh nhìn đáng thương về phía Phó Cẩm Huy. Cô ta và Phó Cẩm Huy cũng có một đoạn duyên phận, nên nể mặt chút chứ. Kết quả Phó Cẩm Huy không hề để ý tới chỉ thị của cô ta. Đi lướt qua, để lại một mình cô ta. Lục Chiêu Đệ tức giận ở đó mắng không ngừng. Một mình cô ta đi bộ tới cung Tiêu xã. Chân cũng tan nát, trên người cũng bị mồ hôi thấm đẫm. Trông vô cùng chật vật. Lục Hương bán ra đã có một lượng lớn khách cũ. Đặc biệt là người mấy lần trước tới đây đều không mua được. Thấy cô bày sạp, vội vàng mua cổ vịt chỗ cô vừa nhiều vừa hời. 5 cái tặng 1 cái. Còn có rất nhiều người ghép đơn tại chỗ. Hùn tiền mua, bỏ số tiền của 2,5 cái. Mua được 3 cái, đầu vịt và lòng vịt là hàng mới. Bán không bằng cánh vịt và cổ vịt. Lục Hương rất biết kinh doanh. Đến cung Tiêu xã mua một con dao mới nhỏ. Nếu có người tò mò lòng vịt, cắt một khúc nhỏ cho đối phương ăn thử. Lòng vịt ăn vào dai dai đàn hồi. Hơn nữa cực kỳ thấm vị, nuốt xuống hận không thể lập tức hớp thêm chút rượu, càng thêm sảng khoái. Lòng vịt bán thế nào? Có khách hỏi, Lục Hương cười nói, 2 hào một bó nhỏ, cỡ 1 lạng, cắt vừa hay đủ 1 dĩa nhỏ đủ cho 1 người ăn. Nếu 2 người thì không đủ, thứ như lòng vịt này không đắt, chỉ là xử lý quá rườm rà, lấy cho tôi 1 bó. Có người bắt đầu mua, người khác cũng mua theo. Xung quanh còn có chủ sạp khác nhìn đến sững sờ. Bình thường nhìn những vị khách này, 1 hào cũng hận không thể bẻ thành mấy cánh. Đều rất thích trả giá. Trả giá xong còn xin chút rau thơm, nước tỏi gì đó, dù sao họ không chịu bị thiệt. Sao bây giờ mua hàng của Lục Hương ai cũng hào phóng như thế? Có người mua xong gói lại quay về uống rượu, cũng có người trực tiếp tìm góc nào đó ngồi xổm xuống. Bắt đầu say sưa cầm gặm, nhìn họ ăn, mấy chủ sạp bán đồ bên cạnh nhìn tới phát thèm. Mùi thơm này của Lục Hương quá dụ hoặc, ăn qua 1 lần liền không quên được. Lục Chiêu Đệ cũng ở bên cạnh mời chào bán rau cuộn. Tổng cộng chỉ có 5 cuộn rau. Chủ sạp bên cạnh nhìn xong cũng bật cười. Ai lại tằng tiện như vậy? Lấy chút đồ như thế này đi bán. Cũng không có thứ bán hàng chính thống. Chỉ cầm 1 hộp cơm. Xung quanh đây đều là khách quen. Mọi người không giao. Chỉ nghe Lục Chiêu Đệ ở bên cạnh giao to. Không hề luống cuống chút nào. Còn vẫy khách của Lục Hương. Một cô gái 17-18 tuổi như cô ta. Mọi người đều ngại tới đó mua. Lục Chiêu Đệ ôm bụng đói ra ngoài. Lúc này cô ta cũng đói, chân bị phồng rộp rất đau. Bây giờ lại đúng lúc nắng chói chang, chẳng mấy chốc đã sắp cháy nắng tới chảy dầu. Nhìn trên đầu Lục Hương còn đội 1 chiếc mũ cỏ, oán khí ngút trời không biết phát tiết với ai. Cô ta đi sang một bên, cầm rau cuộn mình làm gặm. Lục Chiêu Đệ biết nấu ăn, Món ăn bình thường đều nấu khá ổn, nhưng rau cuộn tạp lương này thực sự có hơi khó ăn. Vừa khô vừa nghẹn, còn thô ráp. Lúc ở nhà, bà nội cô ta canh chừng mọi thứ rất kỹ. Cô ta cũng không bỏ chút dầu nào. Cách chương.